Khi gió nổi lên, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phong Tâm Beta, bảo chương ấy mở phiên tòa, Pudding nhỏ phấn khích chưa từng thấy. Trời còn chưa sáng, cô bé đã thức dậy, hôm nay là ngày Tạ Quân Trình ở lại chăm sóc cô bé. Pudding nhỏ chân trần nhảy xuống giường, nín thở, rón rén đi về phía tủ quần áo, sợ làm phiền Tạ Quân Trình đang ngủ. Vài ngày trước vừa có một trận mưa lớn, thời tiết mấy hôm nay không quá nóng, sáng sớm và tối trời hơi se lạnh. Pudding nhỏ đứng lên ghế, phân vân không biết nên mặc chiếc váy công chúa nào và đeo chiếc túi nhỏ nào. Theo thói quen, Tạ Quân Trình tỉnh dậy đúng 6 giờ sáng. Anh đã quen mở mắt ra là nhìn về phía giường bệnh của Pudding nhỏ. Thông thường cô bé rất ngoan, nằm im ở đó, mặt luôn hướng về phía anh. Nhưng hôm nay, giường trống không, đôi dép vẫn còn ở cạnh giường. Sau lưng anh lạnh toát, phản xạ đầu tiên là Hà Sở Nghiêu đã lén đưa Pudding nhỏ đi trong đêm. Anh ngồi bật dậy, giật mạnh chiếc chăn lông trên người. Động tác quá lớn khiến chăn va vào chiếc cốc trên bàn trà. Choang, một tiếng, chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ tan tành. Á, Pudding nhỏ bị âm thanh đột ngột làm cho sợ đến suýt bay mất hồn. Bố ơi, bố làm sao vậy? Tạ Quân Trình nhìn thấy cô bé nhỏ xíu ở đó mới thở phào nhẹ nhõm. Cửa phòng và khu vực bệnh viện đều có người canh gác, Hà Sở Nghiêu có mọc cánh cũng không vào được, làm sao có thể đưa một đứa trẻ đi? Có lẽ sáng sớm thiếu oxy, não anh không hoạt động tốt. Còn dậy sớm làm gì vậy? Tạ Quân Trình vẫn chưa hết hoảng hốt. Pudding nhỏ đáp, chú Mộ nói hôm nay là ngày vui, phải ăn mặc đẹp một chút. Lát nữa chú ấy sẽ đến đón con phải nhanh chóng chuẩn bị xong. Vừa nói, cô bé vừa ngân nga bài hát Nguyệt Nguyệt dậy. Chú Mổ, chú thật giỏi, lặp đi lặp lại không ngừng. Tạ Quân Trình cạn lời, chỉ muốn bịt tay mình lại. Sau hơn một tháng dài chờ đợi, cuối cùng phiên tòa cũng mở. Trong lòng anh không khỏi lo lắng, sợ lúc đó xảy ra sai sót gì để rồi Pudding nhỏ bị phán giao cho Hà Sở Nghiêu, tên khốn đó. Dạo này sức khỏe của Pudding nhỏ không tốt, cả ngày không làm gì cô bé cũng thấy mệt, không đủ sức nhưng hôm nay lại đặc biệt tràn đầy năng lượng. Pudding nhỏ mặc quần áo xong, Tạ Quân Trình buộc tóc cho cô bé. Anh đã xem video để học cách buộc tóc và tết tóc cho bé gái. Với sự khéo léo của mình, anh học một lần là làm được ngay, cũng giống như lần đầu học lái trực thăng. Pudding nhỏ quay một vòng trước gương, rất hài lòng với trang phục hôm nay. Thời gian qua chắc vết thương trên mặt bố Sở Nghiêu cũng lành rồi nhỉ. Lại đây, để bố bế con nào. Tạ Quân Trình đặt chiếc lược xuống bàn, ngồi xổm xuống. Pudding nhỏ nhích lại gần nhưng đến khi vào vòng tay anh, rõ ràng cô bé hơi khó thở. Tạ Quân Trình xoa lưng để giúp cô bé dễ thở hơn. Con từ từ thôi, anh nhìn cô bé, hồi tưởng lần đầu gặp cô bé nhỏ xíu này, lúc đó cô bé thấp hơn bây giờ nhiều, bé chỉ còn một chút xíu. Nguyệt Nguyệt nắm chặt tay mẹ, muốn dẫn mẹ đi xem hoa hồng. Tạ Quân Trình thu lại dòng suy nghĩ, nếu, bố chỉ nói nếu thôi, bố thua Hà Sở Nghiêu. Sau này con phải nhớ đến thăm bố nhé. Pudding nhỏ bẹo bẹo má anh. Không đâu, con sẽ luôn ở bên bố mà. Bố sẽ được thấy con lớn lên và cao hơn nữa. Cô bé nghĩ một lúc rồi nói. Con có thể cao đến 1m6, có khi còn hơn. Con còn muốn dẫn người đàn ông trẻ tuổi nhất, giỏi nhất, đẹp trai nhất của phố Uôn về nhà để gọi bố là bố. Tạ Quân Trình nhẹ nhàng gõ đầu cô bé, cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Mộ Văn Nhã và Tạ Quân Nghị cũng đến tham dự phiên tòa, họ ngồi ở hàng ghế nghe, chỉ cách gia đình nhà họ Hà một lối đi nhỏ. Mộ Văn Nhã đến giờ vẫn không kìm được tiếng thở dài. Thật ra bà không muốn đến đây nhưng Tạ Quân Nghị cứ khăng khăng đòi đi. Hiếm lắm mới thấy ông lần đầu chủ động hỏi bà sau nhiều năm, rằng có muốn cùng ông đến đây hay không. Chắc là ma xui quỷ khiến, bà lại đồng ý đi cùng. Bà mãi vẫn không hiểu nổi con trai mình. Là một người ngoài không hề liên quan gì đến Pudding nhỏ, tại sao lại muốn tranh giành quyền nuôi dưỡng với bố ruột của con bé? Người không biết còn tưởng rằng ngày xưa con trai bà từng có tình cảm với mẹ của Pudding nhỏ ấy chứ? Mộ Văn Nhã thở dài, con trai chúng ta đang nghĩ cái gì không biết? Bà hỏi Tạ Quân Nghị, Tạ Quân Nghị nhìn Pudding nhỏ ngồi chéo trước mặt họ, không nghĩ gì cả, hiếm khi thấy Quân Trình thay đổi, chúng ta làm bố mẹ thì phải ủng hộ chứ? Mộ Văn Nhã há miệng. Không thể phản bác, Mộ Cận Bùi ôm lấy pudding nhỏ, đưa cho cô bé uống chút nước ấm. Cô bé căng thẳng đến mức suýt không thở nổi. Vừa rồi, chú Mộ đã nói với cô bé rằng đó là người nhà họ Hà. Cô bé thấy ông bà nội Hà, còn có một người cô tên Landy. Cô bé cũng thấy Hoa Thần, vợ mới cưới của bố Sở Nghiêu. Mộ Cận Bùi đeo tai nghe, mở một bản nhạc piano. Anh đeo một bên tai nghe cho pudding nhỏ. Một lát nữa khi họ cãi nhau, chúng ta nghe nhạc piano nhé. Hà, con không được nghe họ cãi nhau sao? Pudding nhỏ đã mong chờ điều này từ lâu. Mộ Cận Bùi, sau khi về, chú lại nghĩ, nếu là chú cũng không muốn con gái mình thấy cảnh mình cãi nhau với người khác. Hình tượng một người bố oai phong sẽ không còn, dù là cãi nhau cũng vì tình yêu thương với con gái. Anh hỏi lại Pudding nhỏ, cháu thấy sao? Pudding nhỏ rất giỏi đặt mình vào vị trí của người khác. Có lý ạ, giống như cháu không thích người khác nói cháu thấp bé trước mặt cháu vậy. Dù biết họ không có ác ý nhưng cháu vẫn rất để tâm. Mộ Cận Bùi, đại khái là như vậy. Ánh mắt Pudding nhỏ vẫn lộ vẻ tiếc nuối. Vậy cháu sẽ không có cơ hội nghe bố Sở Nghiêu nói chuyện sao? Cô bé không cần nghe phần cãi nhau, chỉ cần nghe phần bố nói rằng bố yêu cô bé là đủ. Mộ Cận Bùi đảm bảo với cô bé, lúc họ không cãi nhau chú sẽ nói cho cháu biết. Anh còn giao một nhiệm vụ khác. Hôm nay cháu hãy ghi nhớ bản nhạc này, về nhà đàn lại cho chú nghe nhé. Hai người vui vẻ đạt được thỏa thuận, Pudding nhỏ giơ tay làm ký hiệu OK. Mộ Cận Bùi đeo nốt bên tai nghe còn lại cho cô bé, âm lượng không nhỏ lắm. Chỉ cần nhạc piano vang lên, tiếng ồn bên ngoài thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến cô bé. Ở hàng ghế nguyên cáo, Hà Sở Nghiêu ngồi xuống, ánh mắt anh dừng lại trên người Pudding nhỏ. Pudding nhỏ ngẩng đầu lên và nhìn thấy anh. Hai người chạm ánh mắt nhau. Pudding nhỏ cười, làm dấu trái tim với Hà Sở Nghiêu. Anh cũng đáp lại cô bằng một trái tim thật to. Hóa ra những gì chú Mộ nói là thật, bố Sở Nghiêu rất yêu cô bé. Mộ Cận Bùi nhìn về phía ghế bị cáo, Quý Tinh giao lắng nghe kỹ lời dặn dò của luật sư, ghi nhớ trong lòng, rồi hít thở sâu mấy lần. Cô bất giác nhìn về hàng ghế dự khán, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Mộ Cận Bùi. Mộ Cận Bùi chỉ vào mình, Quý Tinh giao gật đầu, cô hiểu ý anh muốn nói gì. Có anh ở đây, không sao đâu. Hồi cô thi lấy bằng lái máy bay, anh cũng dùng cách này để làm cô bớt căng thẳng. Anh ngồi đó, dù không nói một lời nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy yên tâm vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tinh giao biết, để thắng vụ kiện này, điểm mấu chốt duy nhất chính là đánh tốt lá bài tình cảm. Những điểm mà Mộ Cận Bùi đã nhắc nhở trước đó, Hà Sở Nghiêu không bỏ sót cái nào, đều đặt câu hỏi làm rõ. Nửa đầu phiên tòa, hai luật sư đại diện hai bên thay mặt thân chủ tranh luận. Phần chuyên môn, Quý Tinh giao không giỏi, không biết làm sao để ứng phó với những câu hỏi gay gắt của đối phương, cho đến khi vấn đề chuyển sang những món nợ tình ái của Tạ Quân Trình. Về những việc cặn bã của Tạ Quân Trình, ngay cả bồi thẩm đoàn cũng ngạc nhiên. Một nữ bồi thẩm đoàn không ngừng xoa trán, liên tục lắc đầu. Tạ Quân Trình bình tĩnh lắng nghe những lời buộc tội của luật sư đối phương về anh. Có một khoảnh khắc, anh còn không chắc liệu mình có từng làm những chuyện đáng khinh như vậy hay không. Anh liếc nhìn Quý Tinh Giao qua khóe mắt, cô hẳn là rõ, dù sao trong hơn một tháng qua, cô đã liệt kê ra 80.000 điều sai trái của anh. Luật sư Nguyên Đơn nói, một người cha nuôi trên danh nghĩa như vậy, thật khó để chúng tôi tưởng tượng anh ta có thể mang lại cho đứa trẻ một môi trường trưởng thành lành mạnh. Chúng tôi cũng không thể đảm bảo lời nói và hành động của anh ta sẽ không ảnh hưởng đến tính cách của đứa trẻ. Anh ta nhìn về phía ghế bị cáo. Tôi nhớ trong tiếng Trung có một thành ngữ là lấy thân làm gương, còn một câu khác là lời nói đi đôi với việc làm, và có một câu nữa là thượng lương bất chính hạ lương công. Móc lường chấm, vì vậy, anh ta nhún vai, để những người có mặt tự cảm nhận những lời chưa nói. Anh ta không trực tiếp công kích bằng lời lẽ với Tạ Quân Trình nhưng nội dung tiếp theo để lại ấn tượng sâu sắc, khiến người ta không ngừng suy nghĩ. Quý Tinh Giao dựa theo lời dặn của luật sư, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, lên tiếng đáp trả thay cho Tạ Quân Trình. Tạ Quân Trình trước năm 30 tuổi đúng là rất tệ, đến mức anh ta còn không nhớ nổi mình đã có bao nhiêu bạn gái. Nhưng từ khi gặp Pudding nhỏ, cô cố tình dừng lại, chậm rãi nói tiếp. Tần suất thay bạn gái của anh ta đã giảm rõ rệt. Chúng ta không thể bắt một kẻ lãng tử quay đầu chỉ sau một đêm, bởi vì ngày trước anh ta lang bạt khắp nơi, rời xa bến bờ quá xa nên không thể quay lại ngay được. Không kìm được, cả phiên tòa bật cười, cho đến khi quan tòa yêu cầu giữ trật tự. Quý Tinh Giao trở lại trọng tâm, nhưng anh ta sẵn sàng thay đổi vì một đứa trẻ, thay đổi những thói quen xấu đã hình thành suốt 30 năm. Cô nhìn về phía luật sư đối phương, bởi vì anh ta biết, phải lấy thân làm gương. Anh ta biết, phải lời nói đi đôi với việc làm. Và hơn hết, anh ta biết, thượng lương bất chính hạ lương cong. Móc lửng chấm, có vài chàng vỗ tay vang lên. Quý Tinh Giao tiếp tục nói, anh ấy muốn trở thành một người cha đủ tư cách, thậm chí là một người cha rất mực tận tụy. Anh ấy đã học cách yêu thương, cần biết rằng, trước đây anh ấy không hề biết yêu là gì. Trước đây, anh ấy chỉ biết lợi ích trao đổi, chỉ biết rằng có tiền thì không gì là không thể làm được. Cho đến một ngày, anh ấy gặp Pudding nhỏ và nhận ra rằng, dù có tiền cũng không mua lại được mạng sống của Pudding nhỏ. Chính vì vậy, kẻ lãng tử này, sau hơn 30 năm phiêu bạt giữa biển cả, đã dành hơn 5 năm để cuối cùng đặt chân lên bờ. Đã gần 8 tháng nay, anh ấy không hề tìm bạn gái mà toàn tâm toàn ý ở bên con gái mình. Lại một lần nữa, chàng pháo tay vang lên, Quý Tinh Giao giải đáp thêm những điểm có thể bị đối phương nghi vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc thân không có nghĩa là không có trách nhiệm, đàn ông đã kết hôn cũng không phải tất cả đều có trách nhiệm. Tình yêu không liên quan đến việc đã kết hôn hay chưa, nó xuất phát từ trái tim. Cô nhìn lại câu nói mà lúc trước Mộ Cận Bùi không tiện nói ra, được ghi lại trên tài liệu. Chỉ cần trong khuôn khổ pháp luật, chỉ cần không làm tổn thương người khác, Tạ Quân Trình hoàn toàn có quyền tận hưởng cách sống mà anh ấy cho là thoải mái. Anh ấy có tự do của mình, bao gồm cả tự do về giới tính. Hà Sở Nghiêu gõ ngón tay không nhịp điệu lên chân mình. Anh ta cảm thấy những lập luận này không xuất phát từ luật sư, đặc biệt là lá bài cảm xúc này. Anh ta như mơ hồ hiểu ra tại sao Tạ Quân Trình chỉ mời một luật sư. Trong lòng bắt đầu bất an, cảm giác như mất phương hướng. Quý Tinh Giao nói gần xong, nhìn lại luật sư phía đối phương. Ở Trung Quốc, chúng tôi có một truyền thuyết rằng phụ nữ là chiếc xương sườn thiếu sót của đàn ông. Có chiếc xương sườn ấy, cuộc đời người đàn ông mới trọn vẹn. Nhưng rõ ràng, Tạ Quân Trình là một đứa trẻ kém may mắn. Sắp 40 tuổi rồi mà đến giờ vẫn chưa tìm được chiếc xương sườn của mình. Có lẽ, lúc đó Thượng Đế đã quên ném chiếc xương sườn của anh ấy xuống. Không ít người có mặt bật cười, bao gồm cả các thành viên bồi thẩm đoàn. Phía đối phương tiếp tục chỉ ra, 2 năm trước Pudding nhỏ đã một mình đi lang thang trên đường, bị cáo không hề biết con bé ở đâu, đã đi đâu, gặp những ai. Đây chính là cái gọi là trách nhiệm và học cách yêu thương sao? Tạ Quân Trình không lên tiếng, mà đưa tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn, một bản cho thẩm phán, một bản cho bồi thẩm đoàn. Đây là hồ sơ liên quan đến đội bảo vệ con gái tôi. Họ đều là lính đặc nhiệm xuất ngũ. Một người là đủ để đảm bảo an toàn cho con bé, nhưng tôi đã thuê đến 4 người, chỉ để đảm bảo an toàn khi con bé đi khắp nơi. Tất nhiên, cách này không phải là lý tưởng, nhưng không còn cách nào khác. Cô ấy nói, nếu có người ôm, có người đi cùng, thì sẽ không ai chú ý đến cô bé. Cô bé muốn tìm bố mình, hy vọng bố ruột có thể nhận ra cô bé ngay giữa đám đông. Trong lòng Hà Sở Nghiêu như bị dao cắt mạnh vài nhát. Anh ta đã quen biết con gái mình 2 năm nhưng vẫn không nhận ra cô bé. Vậy mà cô bé lại dùng sợi dây huyết thống mỏng manh đó để cố gắng gần gũi anh, cẩn thận gọi anh là bố Sở Nghiêu, luật sư đối phương nói. Tôi muốn hỏi, cô Quý, làm sao cô có thể đảm bảo rằng sau này anh Tạ Quân Trình sẽ không có gia đình và con cái riêng của mình? Làm sao cô đảm bảo được cuộc sống sau này của Pudding nhỏ? Và chính cô thì sao? Trong 6 năm cô ở bên Pudding nhỏ, 4 năm đầu cô phải dùng thuốc để duy trì và ổn định trạng thái tinh thần của mình. 2 năm sau, trạng thái của cô như thế nào, chúng tôi không rõ. Điều chắc chắn là, tình yêu của cô dành cho Pudding nhỏ chỉ là một sự chuyển rời cảm xúc. Vì lúc đó, cô vừa mới sinh con gái không lâu nhưng cô bé đã được người khác nhận nuôi. Do biến cố trong ca phẫu thuật, cô không thể sinh con thêm lần nào nữa. Mất đi cơ hội làm mẹ lần nữa. Vì vậy, cô ôm chặt lấy Pudding nhỏ, coi nó là chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình. Tạ Quân Trình đối tốt với Pudding nhỏ cũng là vì muốn cứu cô. Những gì anh ta nợ cô, anh ta muốn dùng cách này để bù đắp. Bây giờ, cô cô có cơ hội tiếp xúc với con gái ruột của mình, thậm chí có hy vọng nhận lại cô bé. Đến lúc đó, khi cô có con ruột, pudding nhỏ sẽ không còn bất kỳ giá trị nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu lúc đó, Tạ Quân Trình có còn yêu thương pudding nhỏ như trước đây không? Vừa rồi cô nói rằng Tạ Quân Trình yêu thương đứa trẻ thế nào, nhưng chẳng qua đó chỉ là sự bù đắp từ cảm giác nợ nần mà thôi. Ánh mắt của Tạ Quân Trình như mang theo gai nhọn, đâm thẳng vào Hà Sở Nghiêu. Đêm đó, giữa đêm khuya, anh gọi điện cho Hoa Thần, nhắc nhở anh ta đừng động đến vết thương của Quý Tinh Dao. Nhưng tất cả chỉ như gió thoảng bên tai, đầu ngón tay của Mộ Cận Bùi lạnh buốt, cảm giác lạnh lẽo lan khắp cơ thể. Anh biết cô từng bị trầm cảm sau sinh, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức phải dùng thuốc suốt 4 năm. Càng không ngờ rằng cô không thể sinh con nữa. Chớ trêu thay, anh từng đứng trước mặt cô mà hỏi. Em có muốn sinh thêm đứa nữa không? Anh đã từng nghĩ, sau này sẽ có một đứa trẻ, tiếng. Mẹ, đầu tiên trong đời nó sẽ gọi là cô, nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Đối mặt với những câu hỏi sắc bén từ luật sư đối phương, ngón tay của Quý Tinh Dao khẽ siết lại. Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc những chuyện trong quá khứ như chứng trầm cảm của mình sẽ bị mang ra mổ xẻ. Vì vậy, cô đã viết sẵn trên giấy cách để phản bác lại. Nhưng cô không ngờ, việc cô không thể sinh con nữa cũng bị phơi bày. Luật sư của Tạ Quân Trình mạnh mẽ phản đối, cáo buộc luật sư bên kia dùng thông tin riêng tư của thân chủ mình để tấn công cá nhân. Hai bên tranh luận kịch liệt, không ai chịu nhượng bộ. Quý Tinh Dao buộc bản thân phải giữ bình tĩnh, cô không thể để mất đi khí thế, càng không thể để vụt mất lá bài cảm xúc duy nhất có thể giúp Tạ Quân Trình xoay chuyển tình thế và giành được quyền giám hộ. Vụ kiện này, họ vốn đã ở thế yếu, mục đích của đối phương chính là khiến cô rối loạn, cô tuyệt đối không thể rơi vào bẫy của họ. Luật sư giúp cô ấy bình tĩnh lại, giành được chút thời gian. Sau một hồi tranh luận, Quý Tinh Dao dần bình ổn. Về cách yêu thương con cái, tôi và ông Hà Sở Nghiêu hoàn toàn trái ngược. Tôi biết rằng khi bản thân không thể dành trọn vẹn tình yêu và sự chăm sóc cho con, tôi đã chọn cho con một môi trường trưởng thành lành mạnh và ấm áp. Thực tế chứng minh rằng, lựa chọn của tôi là đúng. Tôi biết con gái mình đang ở đâu, tôi có thể thấy được hành trình trưởng thành của con bất cứ lúc nào. Tôi không cần phải chuyển rời cảm xúc này, cũng không cần phải gửi gắm nó lên một đứa trẻ khác. Về con gái ruột của tôi, 2 năm trước, sau khi tôi hồi phục bình thường, cha mẹ nuôi của con gái tôi đã đưa con trở về bên tôi. Nhưng tôi vẫn chưa nhận lại con, chỉ vì, chỉ cần muốn, tình yêu có thể trao đi dưới bất kỳ hình thức nào. Không cần phải để con trẻ gánh chịu lỗi lầm của người lớn. Nếu thật sự muốn tìm một đứa trẻ để tôi chuyển rời nỗi đau mất con, vậy tại sao không chọn một đứa trẻ đồng trang lứa? Tại sao không chọn một đứa trẻ khỏe mạnh? Nếu lúc đó tôi đủ sức để nuôi dưỡng pudding nhỏ, thì tôi đã tự mình nuôi con rồi, đâu cần phải để con rời xa tôi. Những năm đó, đều là Tạ Quân Trình một mình đưa pudding nhỏ đi chữa bệnh. Ngoài thời gian chữa bệnh, anh ấy còn đưa con đi khắp thế giới, chỉ với hy vọng rằng, dù cuộc sống của con dừng lại ở tuổi 10, con cũng đã có được những khoảnh khắc rực rỡ như cả một đời người. Ông Hà, về tình yêu của Tạ Quân Trình dành cho pudding nhỏ, ông không những không cảm kích 6 năm anh ấy công hiến, mà còn dùng ác ý lớn nhất để suy đoán lòng tốt của anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành vi như vậy của ông, thật sự có thích hợp để làm tấm gương cho con trẻ không? Quý Tinh Dao thở ra một hơi, đưa những video và hình ảnh về chuyến du lịch vòng quanh thế giới của Tạ Quân Trình và pudding nhỏ cho thẩm phán. Thẩm phán tuyên bố, nghỉ phiên tòa, Mộ Cận Bùi giao pudding nhỏ lại cho Tạ Quân Trình, sau đó đi tìm Quý Tinh Dao. Quý Tinh Dao đang đứng ở một góc yên tĩnh, hai tay khoanh trước ngực, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cố gắng không để đối phương có kẽ hở, nhưng cuối cùng cô vẫn chưa thể phát huy tốt. Có vài điều cần nói nhưng đã quên mất. Dao Dao, Mộ Cận Bùi bước nhanh tới. Quý Tinh Dao nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt anh. Tôi không sao, Mộ Cận Bùi nhìn cô, ánh mắt đầy trăn trở. Em không tha thứ cho anh, là điều nên làm. Anh bất ngờ ôm lấy cô, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Quý Tinh Dao vùng vẫy, anh thả tôi xuống. Mộ Cận Bùi khàn giọng, hãy để anh ôm em một lát thôi. Anh không biết bản thân có thể giữ cô trong vòng tay bao lâu, nhưng anh thực sự không muốn buông cô ra. Cách chương.